Chương 199 Hồi hộp. Khinh Tiết rất nhanh đến chỗ đoàn du lịch hôm trước. Rất nhanh. Rõ ràng đó là một cái gò đất, mà lại là ban ngày. Nhưng mà Khinh Tuyết cảm thấy từng đợt âm hàn. Theo bản năng cô dùng mình, bốn bể vắng lặng, làm cho da đầu cô tê dại. Nhớ lúc người của đoàn du lịch dựng lều ở đây, gần như trong đó còn có tiếng chim kêu. Lúc này lại là sự tĩnh mịch tới đáng sợ. Nếu không phải vì Diệp Mặc, bất kể vì chuyện gì cô cũng không tới đây lần hai. Cô đi qua chỗ đó một cách cẩn thận. Không xa trước mặt là hố trời, một cái hố vô cùng lớn ở đó. Bốn bề không có bất kỳ dấu vết. Khinh Tuyết đột nhiên cảm nhận được một cái luồng âm hàn kéo tới, dường như có thứ gì đó bắt được cô vậy. Khinh Tuyết sợ tới mức không dám động đậy. Cô dường như phát hiện trước mặt bắt đầu mơ hồ, nhìn một chút không rõ. Bùa trừ tà gần ngực cô bỗng phát ra một luồng khí nóng. Luồng khí ấm áp đó trong nháy mắt đang tỏ ra rất nhanh tan biến. Khinh Tuyết dường như nghe thấy một cái tiếng kêu chói tai như hôm đó cô và người của đoàn du lịch nghe thấy đằng sau. Sau đó cô cảm thấy luồng âm hàn tới gần, muốn bắt cô biến mất. Cảm giác tê dại trong đầu biến mất hoàn toàn, cảnh tượng mê man mơ hồ dường như sáng ra chốc lát. Thực sự có tác dụng sao? Khinh Tuyết theo bản năng vuốt ve bùa trừ tà trên ngực. Tuy không biết vừa rồi có chuyện gì, nhưng cô láng máng cảm giác chắc chắn liên quan đến bùa chú trên ngực. Hố trời vẫn là hố trời, cảnh vật vẫn là cảnh đó. Chỉ là không có cái hồi chống ngực kinh khủng vừa rồi. Khinh Tuyết hít một hơi, chuẩn bị vượt qua hố trời tiếp tục đi về phía trước. Một chiếc giày trước mặt cô xuất hiện, cô giật mình vội vàng vòng tới. Đó là một chiếc giày giản dị, chẳng lẽ ở đây là có người trong đội cứu nạn? Khinh Tuyết không dám nghĩ tiếp. Cô luôn cảm giác có thứ gì đó nhìn trộm cô, nhưng lại kiêng rẻ cô không dám tới gần. Chắc là bùa trừ tà ở ngực. Nghĩ thế Diệp Mặc nghĩ tới, Khinh Tuyết càng không dám ở gần đó, mau nhảy qua hố trời chạy nhanh tới hướng vách núi. Sau khi chạy một hơi mấy dặm, Khinh Tuyết mới phát hiện ra quần áo mình đã bị rách không còn hình dạng gì, nhưng cái loại cảm giác như có như không vẫn là ngó chừng cô. Khinh Tuyết bỗng xoay người, đầu cô một trận tê dại. Cô càng nhìn vào một chỗ cách đó không xa, mơ hồ cảm giác thứ đó đang ở chỗ kia. Cái cảm giác đó rất lạ, không có bất kỳ lời nói ra. Sau khi trải qua việc bùa chú bà Trần Châu hộ thân, còn là bùa trừ tà vừa nãy phát ra luồng ấm áp bảo vệ cô, cô không còn chuyện gì. Cũng là không tin người rồi. Cô nắm tay chặt hỏa phù trong tay, nhìn chằm chằm một góc ngách phía sau, giơ bùa lên một lúc lớn tiếng nói: "Tao không biết mày là cái gì. Nếu dám lại gần tao, tao dùng bùa hỏa cầu đốt cháy mày. Chờ lát nữa chồng tao tới tiêu diệt thân hồn của mày." Khinh Tuyết tuy lớn tiếng nói vậy cũng chỉ vì thêm cam đảm cho bản thân. Cô không biết cảm giác của cô có thật hay không, có thể tự dọa mình hoàn toàn là ảnh hưởng tâm lý. Hơn nữa, cô không biết cách nói của mình có dọa được cảm giác không rõ ràng biến mất hay không. Có lẽ là biện pháp an ủi bản thân, nhưng cô không cách nào khác tăng thêm can đảm cho mình, chỉ có thể làm vậy. Nếu trước đây cô nghe có người nói thế, chắc chắn cô cho rằng người này bị điên, hoặc là cho là người này không bình thường. Nhưng bây giờ một ý niệm buồn cười cũng không có, cô thực sự cảm thấy sợ hãi. Loại hơi thở âm hàn này dường như nhìn chằm chằm Khinh Tuyết, lại dường như nghe thấy lời của cô có chút sợ hãi, cuối cùng dần biến mất. Vừa thấy âm hàn của mình biến mất, Khinh Tuyết cảm nhận được điều đó, lập tức xoay người bỏ chạy, cho dù sau lưng có một cái túi to. Hơn nữa, xung quanh đều là trở ngại, nhưng Khinh Tuyết lần này là một mạch chạy vài dặm, bây giờ cúi người thở hổn hển từng đợt. Điều làm cô yên tâm là luồng âm hàn theo dõi cô cuối cùng không thấy nữa. Hơn nữa, xung quanh tiếng kêu chim tước lại trở lại bình thường, không biết có phải là tự mình dọa không. Có lẽ hoàn toàn là ảnh hưởng tâm lý, nhưng cũng có thể trên thế giới này thực sự có thứ nói không rõ ràng. Khinh Tuyết ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc này mới lấy ra bạch dược Vân Nam, thoa một cái cẩn thận lên vết cắt ở chân và cánh tay. Làn da trắng nõn như tuyết của cô chỗ nào cũng là vết cắt, nhìn rất kinh khủng. Khinh Tuyết nghỉ một chút, lúc này nhìn quanh, đây là một thung lũng, một dòng suối nhỏ chảy chậm rãi bên cạnh Khinh Tuyết, phát ra cái tiếng vàng tích tích. Nghe có chút tỉnh thờ ý họa, nhưng Khinh Tuyết lại không có một chút cảm giác này cả. Thần kinh của cô kéo căng hết mức, nếu không phải vì cứ đi thẳng là tìm thấy Diệp Mặc thì nói không chừng cũng không xong mất. Cô uống chút nước, thu gọn đồ ba lô, vừa định đứng dậy, một cái bóng đèn nào tới, Khinh Tuyết đến thời gian phản ứng không có. Thình thịch, Bóng đen này đánh vào vòng bảo hộ trước người cô, bị bắn xuống dòng suối rất xa. Nhưng bóng đen rất nhanh đứng dậy, nó nhìn Kinh Tuyết hoảng sợ xoay người bỏ chạy. Nếu không phải tảng đá xung quanh dòng suối có chút ẩm ướt thì người ta còn tưởng đây là ảo giác. Kinh Tuyết lúc này mới phản ứng lại, bóng đen chạy tuất có chút giống khỉ rừng. Cô nhận ra nhìn vòng tay của mình, ngọc châu bên trên một lần nữa vỡ vụn một viên. Vẫn chưa tiến vào sâu bên trong đã mất một viên ngọc. Còn có bùa trừ ta, không biết có thể dùng mấy lần. Vừa nãy là dùng một lần rồi, nhưng may cô có hai lá bùa trừ ta. Nghĩ tới việc vừa nãy không có ngọc châu và bùa trừ ta, có lẽ cô chết mấy lần rồi. Sau lưng Kinh Tuyết toát mồ hôi lạnh, không dám dừng lại, chạy thật nhanh hướng vách núi. Lúc này trong tâm cô vui mừng, nếu không phải về Linh Hải hỏi Tô Tĩnh Văn về cách dùng bùa chú thì cô không đến được đây. Hai lần liên tiếp bị đánh nén, Diêu Mặc càng cẩn thận. Hắn biết ở đây tứ phía nguy hiểm, lúc nào cũng có thể phát sinh thứ dị thương. Hắn không sợ bị đánh nén, chỉ sợ bị thứ gì đó có độc cắn một cái. Như vậy không có thuốc men, không thể vận chuyển chân khí, hắn chỉ có con đường chết. Còn sợ bị cái loài đại xà vừa rồi cuốn lấy, một khi bị nó cuốn cũng là một con đường chết. Một viên rừng gai cản trở đường đi Diêu Mặc. Hắn nhìn xung quanh, tầm nhìn quá thấp, thần trí hắn bây giờ không thể dùng. Về cái việc trong bụi gai có thứ gì hắn không hề biết, nhưng Diệp Mặc biết nếu hắn không khai thông đường này chỉ có thể lùi phía sau. Một khi tụt lùi, hắn biết đằng sau cũng như đằng trước cũng là đầm lầy và lá cây mục nát. Bất kể thế nào, nếu không tìm một chỗ an toàn khôi phục vết thương, hắn đoán mình chỉ còn đường chết. Hai bên đều là một chữ chết. Diệp Mặc không cố kỵ, trường đao trong tay bổ về phía bụi gai không do dự. Không thể không nói trường đao này đúng là rất được. Những bụi gai thoạt nhìn cứng rắn, không hề có lực chống cự dưới đao quán, như là rơm rạ mục nát. Diệp Mặc bổ bụi gai một cách cẩn thận, chọc sang hai bên, mở thành lối đi. Diệp Mặc không biết mảnh bụi gai này rốt cuộc diện tích bao nhiêu. Hắn ước chừng bổ hơn nửa giờ mới nhìn thấy đối diện là vách đá. Xem ra đã đến đường cuối. Tuy vách đá này thoạt rất rộng nhìn, Diệp Mặc tự nhủ nếu mở ra một cái động trên vách núi dựng đứng, sau đó dùng bụi gai này vây quanh, hắn chỉ cần tìm đồ ăn mấy ngày, không chừng có thể khôi phục vết thương. Nghĩ tới cách khôi phục vết thương, dù cho Diệp Mặc ở trạng thái kiệt sức, choáng váng đầu óc, nhưng trường đao trong tay không ngừng. Cùng lúc Diệp Mặc khai thông bụi gai, một cái tiếng vò ve truyền tới Diệp Mặc cả kinh. Đã có hơn 10 con ong vô cùng lớn lao tới. Những con ong này giữa bụi gai, nếu không đụng đến thì không nhìn thấy. Mỗi con to cỡ nắm tay trẻ con, không cần nhìn cũng biết loại ong lớn như thế này chỉ cần đốt một cái chả giữ được mạng. Huống chi mười mấy con ong lớn lao tới, Diệp Mặc căng thẳng, trường đao trong tay biến thành một cái màn ảnh đao. Tuy đao pháp của hắn không được như biên pha, nhưng mà đao trong tay múa ra đao ảnh không có áp lực với hắn, chỉ là bây giờ cơ thể hắn quá yếu. Sau âm thanh nhỏ khó nghe, một đám ong to lớn không có một con chạy thoát, toàn bộ bị Diệp Mặc chém giết. Diệp Mặc ho khan vài tiếng, theo bản năng nhìn một chút, dường như ong ở đây có từng đó. Hắn thở phào một cái loạng choạng, sắp ngã xuống đất, nhưng hắn lập tức dùng rào chống đỡ, ngừng việc tiếp tục lắc lư. Một cái mùi máu tanh đằng sau hắn truyền tới, Diệp Mặc liền biết không tốt, đúng là sợ cái gì cái đó đến. Hắn sợ nhất là bị rắn cuốn, nhưng mùi tanh này đến đằng sau hắn rồi, hắn mới biết sự mẫn cảm của hắn và khả năng hành động bị hao tổn rất nhiều. Diệp Mặc xông về phía trước muốn cầm đao quét qua phía sau, nhưng hắn suy yếu từng đợt, đao trong tay không cầm nổi, đường vừa quét dọn đã tiêu hao khí lực của hắn. Chỉ có điều trong chốc lát một mùi máu tanh lạnh cuốn lấy hắn, thoát cái hắn đã bị cuốn mấy vòng quanh hông. Con rắn này không cắn hắn mà là muốn dìm sống hắn. Diệp Mặc cảm thấy việc hít thở từng đợt không thông, đầu hắn bắt đầu choáng váng nhanh chóng, nhưng hắn biết một khi hắn ngất đi chỉ còn đường chết. Lại cắn đầu lưỡi của mình phun một đống máu, xoay ngược đao trong tay một cách cưỡng ép, đem toàn lực bình sinh quơ trường đao ra ngoài. Chương 200. Một đêm không nghỉ. Thanh âm xung quanh vàng rộn. Mặc dù vẫn còn ở trong rừng một mình, Kinh Tuyết không còn sợ hãi như lúc đầu. Dường như tiếng chim chóc kêu lúc này với sự yên lặng vừa rồi đáng yêu hơn. Vừa bị động vật tập kích, Kinh Tuyết nghỉ ngơi một chút, không dám dừng lại, lấy kính viễn vọng đứng ở trên tảng đá nhìn xa xa. Thì cô đã tiếp cận càng gần chỗ vách núi kia, nhưng lúc này ngược lại không thấy rõ. Bằng lúc mới tiến vào, mây mù mờ ảo che hết tất cả mọi thứ, dường như rất gần lại tựa rất xa. Kinh Tuyết không dám dừng lại. Đã chậm trễ một ngày, nếu chẳng may Diệp Mặc xảy ra chuyện gì, cô cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Trong rừng trừ một số nơi trống trải, hầu hết là u ám. Kinh Tuyết không dám dừng thêm chút nào. Cô sợ Ngỗ Như dừng lại. Có cái gì khủng bố đuổi theo? Cũng may là bùa trừ tà trên ngực cô chốc chốc tỏa ra ấm áp, làm cho nàng không quá bất kinh sợ cái loại u ám xung quanh. Chạy trong rừng rậm nguyên thủy, Khinh Tuyết dường như không chút mệt mỏi. Cô không ngừng vùi đầu chạy nhanh, chỉ biết hướng tới chỗ vách núi kia, mọi thứ khác không quan tâm. Nội tâm cô nghĩ, không biết coi không quan hệ với chuyện lần trước Diệp Mặc cứu cô, cũng là nguyên nhân tinh hồn, tinh thần của cô căng thẳng, có cảm giác như thể lực của mình tốt hơn rất nhiều. Cũng may trên đường đi Khinh Tuyết không có bị ngọn núi nào quá cao chặn đường, tuy rằng vận khí không tệ, nhưng đến lúc cô vượt qua ngọn núi nhỏ thứ hai đành mệt mỏi mà ngồi xuống. Đợi đến lúc nàng phục hồi tinh thần mới phát hiện y phục của mình rách tả tơi, quần bò rách tới nỗi nhìn không ra hình dáng, trên áo đầy vết thủng lỗ chỗ. Lúc này Khinh Tuyết mới biết cô chuẩn bị rất nhiều đồ cứu sinh, lại không chuẩn bị quần áo. Lúc này sắc trời dần tối, nếu sắc trời tối đen, Khinh Tuyết vội vàng đuổi theo cũng không phát hiện cái gì. Nhưng giờ tối sầm lại bắt đầu kinh sợ. Khinh Tuyết theo bản năng sờ soạng miệng túi bùa trừ tà, hai miếng bùa trừ tà lại không hiểu sao biến mất một cái, chỉ còn lại trong cái túi không. Cô lập tức đoán rằng bùa trừ tà kia bất chỉ bất giác tiêu hao hết. Xem ra trên đường rất nhiều thứ kỳ quái nhìn trộm cô, nếu không phải có bùa kia có lẽ gặp nguy hiểm vài lần. Nghĩ tới đây Khinh Tuyết không dám dừng lại, miễn cưỡng ăn một chút đường khô, mang đèn mỏ ra, cứ bước thấp bước cao chạy về phía trước. Tới Khinh Tuyết cũng không biết, cô đi đêm như vậy không đến 2 giờ, thấy một bóng đèn theo sau lưng đánh về cô, Khinh Tuyết chỉ biết vùi đầu chạy phía trước, cũng không biết bùa hồ mệnh bên hồng cô bị đã đuổi bóng đèn đi, cũng không biết ba lô trên lưng của cô đã bị bóng đèn cắt qua. Cô thậm chí còn có cảm giác ba lô của mình càng ngày càng nhẹ, chỉ biết chạy về phía trước. Cô sợ chính mình dừng lại sẽ bị các loại tiếng kêu giữa rừng cây ban đêm hoặc là yên tĩnh làm sợ hãi. Một đêm trôi qua, Khinh Tuyết không biết mình lục tung bao nhiêu ngọn núi nhỏ, cũng không biết mình qua bao nhiêu dòng suối, thậm chí chỉ một lần rơi vào trong nước, may mắn cho cô không bị vật khác tập kích lần nữa. Lúc trời tờ mờ sáng, Khinh Tuyết gỡ một chút tóc đã tán loạn không ra hình dáng. Chính cô không tin rằng cô có thể liên tục chạy một đêm, không biết là thứ gì chống đỡ tinh thần cô. Có lẽ do sợ một khi dừng lại sẽ thấy sợ hãi, cũng lẽ có lẽ là do Diệp Mặc. Khinh Tuyết gỡ ba lô xuống, chính cô có chút bội phục mình. Đồ trên lưng lặng như vậy, không ngờ có thể một đêm đi giữa rừng không có việc, cũng không gặp lại cái cặp miệng hố trời. Tuy rằng nơi đó không nhìn thấy vách núi muốn đi, nhưng mà Khinh Tuyết khẳng định hẳn không xa. Cô cũng biết, tuy rằng cô đi lâu như vậy, kỳ thực cũng không đi được bao xa, lãng phí rất nhiều thời gian ở mấy cái ngọn núi nhỏ. Khinh Tuyết chuẩn bị ăn thứ gì, đem ba lô lấy xuống, lập tức chấn động. Trong ba lô của cô, trừ một cái vòng dây thừng ra, cũng chỉ còn mấy thiết bị leo núi, mà đáy ba lô thủng một lỗ lớn. Lương thực bên trong còn có thuốc, không ngờ mất hơn lửa từ khi nào. Chỉ còn hai bịch nước, một túi bánh bích quy, sờ sờ túi di động cũng không thấy. Sau một hồi đờ đẫn, Khinh Tuyết cuối cùng khôi phục tinh thần. Lúc này cho cô quay lại, cô tuyệt đối không dám. Cô không dám lần nữa về, chẳng sợ quay đầu lại nhìn, cũng cảm giác sợ hãi. Khinh Tuyết sờ soạng bùa hồ mệnh bên hông, không ngờ cũng đã mất. Biến mất khi nào cô không biết, mà dư duy nhất chỉ là một cái tấm bùa trừ tà, cũng nản quắt rất nhiều. Nhìn lại ba lô, Khinh Tuyết biết, nếu không phải một cái vòng dây thừng kia ngăn trở, mấy thứ thiết bị neo núi trong ba lô cuối cùng cũng mất hết. Khinh Tuyết vội vàng đem dây thừng cắt một đoạn buộc ở chỗ rách. Tuy đã mệt mỏi không đứng dậy được, nhưng cô không dám nghỉ ngơi ở chỗ cũ. Khi tia mặt trời đầu tiên chiếu trên rừng cây, Khinh Tuyết cuối cùng là lới lỏng tinh thần. Những thứ làm cho nàng hồi hộp hoàn toàn biến mất, ít nhất là không có tiếng kêu ghê rợn như lúc ban đêm. Khinh Tuyết vội vàng đi đến chỗ cao hơn, vừa định cầm lấy kính viễn vọng nhìn xem có xa lắm không, cô ngạc nhiên phát hiện mình đã tới chân núi. Lúc này cô thậm chí có loại xúc động muốn khóc. Cô thực sự dựa vào sự cố gắng của mình đi trong rừng rậm nguyên thủy khủng bố một buổi tối tới chỗ vách chân núi này. Cô rất nhớ rõ nơi đây chính là nơi Diệp Mặc rơi xuống. Cô đã nghĩ tới vách núi này là vô số lần, tuyệt đối không nhớ lầm. Cửu tử nhất sinh cô không thèm để ý. Cô sợ ái chính là cái thứ đáng sợ không tên giữa rừng cây, là nàng vĩnh viễn không muốn đối mặt lần nữa. Hít một hơi không khí trong lành buổi sáng sớm, Khinh Tuyết bắt đầu tìm kiếm cách tiến vào đáy vực. Nhưng cô tìm 2 giờ lại phát hiện ra vách núi chỗ này không có bất kỳ con đường nào dẫn xuống đáy vực, chỉ duy nhất một đường chính là trèo lên vách đá, từ vách đá đi xuống. Khinh Tuyết lại trở lại chân núi. Cũng may chỗ vách núi này muốn đi lên không phải rất khó. Cô không biết Diệp Mặc có hay không từ nơi này đi lên. Khinh Tuyết không nghĩ ra Diệp Mặc tại sao phải ở nơi này đi lên đánh nhau với người khác. Nếu không phải cô tận mắt thấy, cô tuyệt không tin. Trên núi có mấy cái cây đào dại rõ ràng chưa chín kỹ, Khinh Tuyết ca đói, hái một ít ăn, hơi chua. Cô từ trước tới giờ chưa từng liếm loại quả này, nhưng vì gia tăng thể lực của mình, cô không thể không ăn. Ăn thêm một lửa túi bánh bích quy, Khinh Tuyết mới thấy khôi phục một ít. Khinh Tuyết thấy khôi phục một chút, không dám tiếp tục ở lại. Cô biết hiện tại có một loại tinh thần ý chí chống đỡ, một khi ngã xuống cô không có biện pháp nào tiếp tục đứng lên. Lúc này cô là khẳng định thể chất của cô so với trước kia tốt hơn rất nhiều, có thể duy trì tới hiện tại tuyệt đối quan hệ với việc Diệp Mặc trị liệu đêm đó. Nếu như không có lần chữa trị đó, cho dù là tinh thần ý chí chống đỡ, có lẽ cô cũng không thể đến được đây. Tuy rằng ngọn núi này chưa tính là dốc đứng, nhưng đối với việc Khinh Tuyết mà nói rất gian nan. Cô đem thiết bị leo lưng dắt bên hông, bắt đầu cẩn thận bỏ trên núi. Vách núi chỗ này không dốc hơn núi khác, nhưng đối với Khinh Tuyết mà nói vẫn là dốc đứng. Diệp Mặc và hai gã cao thủ cổ võ kia có thể dễ dàng đi lên, nhưng Khinh Tuyết chỉ có thể từng bước leo lên trên. Bắt đầu đi 7-8 giờ sáng, mãi tới 2-3 giờ chiều Khinh Tuyết mới là tới đỉnh. Cảnh tượng trong tầm mắt khiến Khinh Tuyết chút nữa luôn mửa. Hai người bị chết, bị chém 4 mảnh. Tuy nhiên Khinh Tuyết rất nhanh nhìn thấy chỗ kia ở giữa kính viễn vọng của mình, khẳng định nhìn không lầm, Diệp Mặc từ nơi đây rơi xuống. Khinh Tuyết đi đến vách núi phụ cận nhìn, nhìn xuống dưới, từng tầng xương trắng nhìn không thấy đáy. Cô theo bản năng dùng mình, từ nơi này ngã xuống có thể sống sao? Dây thừng của cô nhiều nhất chỉ 100 mét, cái vách núi này không chừng sâu tới 1000 mét. Cô đi thế nào xuống? Nếu không thể xuống, cô tới đây ý nghĩa gì? Cô có dũng khí dọc đường cũ trở về sao? Khinh Tuyết lúc này mới nghĩ, cô không ngờ cho tới giờ không nghĩ qua cái chuyện quay trở về. Phải về thì sao? Nếu Diệp Mặc chết, cô trở về ý nghĩa gì? Khinh Tuyết lắc đầu đem ý niệm này vứt ra. Lại nhìn hai người chết kia, lòng không ngờ có loại không có cái loại sợ hãi lúc trước. Khinh Tuyết đi đến một cái thi thể trước mặt, nhặt một cái thanh đoạn đao. Cô điểm vui phát hiện ra cạnh thi thể này có cái túi lớn trong bọc là dây thừng. Khinh Tuyết vội vàng lôi dây thừng ra, lúc này phát hiện cô chưa từng có thấy qua nguyên liệu chế thành loại dây thừng này. Rất nhỏ, nhưng cô thử một chút lại là vô cùng chắc chắn, so với dây thừng dài của cô chuẩn bị chắc hơn rất nhiều. Hơn nữa nhìn vòng dây lớn kia, nói không chừng là tới cả 1000 mét. Một đoạn dây thừng dài còn có một cái chỗ móc rắn, rõ ràng là dùng để cố định. Khinh Tuyết thở phào một cái, nếu như không có cái đoạn dây thừng này, cô chỉ có thể cẩn thận bỏ xuống vách núi. Nhưng cô căn bản không cần đi, chỉ muốn nhìn thì biết. Cô muốn từ chỗ vách núi này đi xuống, và muốn chết không gì khác nhau, bởi vì vách núi này rất dựng đứng thẳng. Cho dù là trên vách núi rất nhiều tảng đá, cây quả mọc ra, cô chắc chắn cũng mất mạng. Khinh Tuyết đem dây thừng dài cẩn thận cố định một chỗ vách đá, sau đó thử thấy rất vững chắc, cô mới là dùng dây mang theo buộc chặt eo mình, sau đó đem sợi dây ngắn cố định trên mặt dây thừng. Một khi rời tay, đoạn này liền lập tức kết thành lút kéo lại. Sau khi kiểm tra, Khinh Tuyết đem một ít công cụ thành đoạn đào kia dắt bên hông, lúc này chậm rãi tụt xuống dưới. Chương 201: Gặp lại khi khó khăn. Tốc độ khi leo xuống vách núi so với bỏ hơn là nghe nguy hiểm hơn rất nhiều, nhưng tốc độ trượt cũng nhanh lắm. Khinh Tuyết không biết dây thừng này là làm từ vật gì, cuốn trên tay không ngờ một chút cũng không trượt. Nhưng cô không có găng tay, găng tay bị mất trên đường. Mới trượt xuống gần 200 mét, cô cảm giác da trong lòng bàn tay bị bong chóc. Dù như thế, Khinh Tuyết một chút cũng không dám thả lỏng. Lòng bàn tay đau đớn làm cô càng chăm chú, thần kinh của cô càng căng ra. Vừa trượt xuống 200 mét, Khinh Tuyết cảm giác tay mình từng đợt nhũn ra. Cô không thể không tìm một cái khối đá lớn hơn lồi ra ngồi xuống, bắt đầu miệng thở dốc. Cánh tay chẳng những nhũn ra còn đau nhức, nhưng Khinh Tuyết biết nếu cô không thể đánh một cái tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm để xuống đáy vực, cô nhất định không kiên trì nổi. Cô xem lòng bàn tay của mình đã là một mảng màu đỏ, da thịt bong chóc. Nhưng lúc này cô ngược lại không thấy đau đớn, dường như là loại đau đớn xác thịt đã tê liệt. Đợi hơi thở trở lại bình thường, mới lấy ra vài miếng bánh bích quy còn lại ăn hết, sau đó vào đem nước còn lại trong bình cũng một lần uống xong, lúc này tiếp tục xuống. Khinh Tuyết không biết mình trượt bao lâu, làn cánh tay của cô nhất thời không thể cử động liền dừng lại, sau đó trượt. Cô thậm chí có chút may mắn, chỗ này vách đá chẳng những dốc đứng còn thường có chỗ nghỉ ngơi, nếu không có lẽ cô sớm kiên trì không nổi. Nhìn thấy khi trời đã nhá nhem, Khinh Tuyết đoán rằng mình trượt gần 1000 mét, nhưng không ngờ còn chưa tới đấy. Làm Khinh Tuyết trượt tới khi hết dây thừng, cô ngây dại, dây thừng không ngờ là không đủ dài. Nhìn vách núi phía dưới vẫn là xương trắng một mảnh, nhìn không thấy đáy, nhưng cô không ngờ là không thể xuống nữa. Vốn là Khinh Tuyết hoàn toàn dựa vào ý chí tinh thần chống đỡ, nhưng lúc này cô dừng lại bắt đầu bắt lấy dây thừng phía cuối, ngẩng đầu nhìn. Không ngờ nhìn không thấy đỉnh, cô mới có cảm giác choáng váng thật. Thật là vừa rồi chính mình leo từ trên kia xuống đây sao? Nếu dây thừng không đủ dài, cô chỉ có thể đi xuống dưới, mà nơi cao như vậy cô trượt xuống. Nhưng nếu leo lên tuyệt không có khả năng. Cảnh Tuyết đứng ở trên một cái khối đá nhô ra có chút bàng hoàng. Cô lôi kéo dây thừng bên trên, không biết bước tiếp theo nên làm thế nào cho tốt. Chẳng lẽ dùng dây thừng của mình đi tiếp? Nhưng nếu chẳng may không đủ dài. Nếu sợi dây này dài khoảng 200-300 mét nữa thì tốt, nhưng dây thừng này chỉ dài từng đó. Khinh Tuyết ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh, lại theo bản năng kéo dây thừng xuống. Có lẽ cô nghĩ dây thừng liệu bị vướng ở lây nào hay không, nhưng cô cũng biết khả năng này không tồn tại, bởi vì cô là từ phía trên leo xuống. Đang lúc Khinh Tuyết rơi vào đường cùng, chuẩn bị ném 100 mét dây thừng của mình đi xuống, trong tay cô dây thừng bỗng nhiên lưới lỏng một chút. Lòng cô không hiểu gì cả, nhìn lại dây thừng không ngờ ào ào rớt xuống. Khinh Tuyết lập tức phản ứng, phía trên có chỗ buộc chặt đã lưới lỏng, cô lập tức áp vào vách núi. Lòng nghĩ đến cũng chẳng may bị dây thừng khối đá lớn kia làm đứt, cô chắc chắn là bị kéo xuống vách núi, cuối cùng vẫn là chỉ là đường chết. Một tảng đá lớn từ đỉnh núi rơi xuống cách Khinh Tuyết không xa lắm, giống như sa băng rơi, mang theo gió, thậm chí là tóc của Khinh Tuyết cũng bị làm bay. Thình thịch, Khinh Tuyết kịp thời phản ứng, tảng đá lớn kia rơi xuống đáy vách núi, phát ra cái tiếng vang nặng nề. Khinh Tuyết nhìn theo phản xạ thấy dây thừng bên hông mình vẫn như cũ rất lỏng. Lòng cô vui vẻ lập tức hiểu, hẳn là tới đáy rồi. Nghĩ tới đây, Khinh Tuyết vội vàng đem dây thừng trên hông thoát ra, sau đó cố định đặt ở tảng đá nhô ra tiếp tục trượt xuống. Chỉ là mới trượt xuống khoảng 20 mét, cô thấy đoạn đáy vực chỉ còn lại vài mét mà thôi. Khinh Tuyết lòng nhẹ đi, không ngờ nhìn thấy một mảnh vải rách vướng trên cây, nhìn hình dáng như lúc trước đã thấy, đây là quần áo Diệp Mặc sao? Lòng cô nghĩ tới Diệp Mặc lập tức kích động, tay cô mềm nhũn, không ngờ cuối cùng bắt được dây thừng cứ như vậy mà rơi xuống. Trong phút chốc, Khinh Tuyết trong lòng là một trận kinh hãi, đáng ra thành công còn ngã chết sao, cũng may biết Diệp Mặc thực sự trong này. Khinh Tuyết rơi xuống đáy vực mới biết được nơi này cho dù không phải đáy, lá khô cũng không chết, huống chi cô rơi xuống là nơi rất mềm, thậm chí đều là lá khô mục nát. Rốt cuộc tới đáy, Khinh Tuyết cẩn thận rút thanh đoạn đao, khẩn trương nhìn xung quanh một hồi, ngoại trừ một cái mảnh vải rách vừa rồi cô không thấy Diệp Mặc, lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc trời tối mịt, ánh trăng sáng lắm, tuy nhiên đáy vực cũng chỉ có ánh sáng mờ mịt, cứ như vậy mơ hồ có thể thấy hết rõ trước mắt. Tuy rằng đèn màu của cô còn có chút ánh sáng, nhưng Khinh Tuyết lại luyến tiếc không dùng, cô thực sự sợ bóng tối. Khinh Tuyết cầm lấy đoạn đao mới đi xa vài mét, nhìn thấy một đầu rắn dài bị chém thành hai nửa, mà miệng vết thương rõ ràng là việc mới xảy ra. Khinh Tuyết ngây ngẩn cả người, cô thoáng chốc kích động chỉ muốn khóc. Diệp Mặc thực có trong này, hắn không có chết. Tuy nhiên cô chỉ mới biết nơi này không phải an toàn như vậy, đã có loại rắn này chắc chắn còn nữa. Cô không có bản lĩnh như Diệp Mặc, hiện tại trên người cô tất cả bùa cũng là tiêu hao, duy chỉ có một cái tấm hòa câu phù, còn có một cái viên ngọc châu. Rất nhanh cô nhìn thấy một cái hàng dấu chân, tuy rất mờ nhưng lại có chút rõ ràng, là Diệp Mặc đấy sao? Khinh Tuyết lấy lại bình tĩnh để nén sự kích động trong lòng. Khinh Tuyết dọc theo dấu chân cẩn thận đi ra, tiếp tục đi tiếp hơn 10 mét về sau, hạt châu duy nhất trong tay cô phát ra một cái màu sáng vàng, lần nữa bắn bóng đèn vàng ra. Khinh Tuyết lúc này mơ hồ thấy bóng đèn kia không giống mèo, hình như có đuôi. Bóng đèn này bị ngọc châu hộ thân, Khinh Tuyết đuổi đi, không ngờ nó không lập tức bỏ chạy mà nhìn chằm chằm Khinh Tuyết, dường như định nhào thêm một lần. Khinh Tuyết lại chỉ có thể cầm sao căng thẳng nhìn chằm chằm bóng đen, cô biết rằng không có bất kỳ sức chống trả. Bóng đen này tốc độ căn bản không phải cô có thể cản. Hơn nữa hiện tại viên ngọc châu duy nhất cũng là rung mất, trong tay chỉ còn có một cái hỏa bùa công kích. Trong mắt Linh Tuyết, bóng đen đang tiến gần, như là hố trời kia làm cô sợ hãi không có khác biệt. Khinh Tuyết chỉ có thể nhìn thấy hai cái điểm ánh sáng màu lục, cái khác là nhìn không thấy. Nếu không phải vừa rồi bóng đen này đánh nén cô thực sự nghĩ không tới, chính là hai cái trọng mắt đang ngó chừng. Cho dù là vậy, Khinh Tuyết ra đầu bắt đầu căng cứng, thân thể bắt đầu một cơn run rẩy, nhưng cô không có bất kỳ phương pháp xử lý. Vừa nhìn thấy con mắt kinh khủng này, Khinh Tuyết cũng không thể chịu đựng được nó, giằng co, lập tức lém bùa hỏa cầu trong tay hô một câu, lâm. Ầm một tiếng, hỏa cầu tại đáy vực yên lặng phát ra thanh âm có chút dọa người, ánh lửa chợt lóe, bóng đen kia lùi đi biến mất không thấy. Khinh Tuyết sửng sốt, hỏa cầu phù của cô cứ như vậy là dùng hết rồi, cô thật không ngờ hỏa cầu phù dùng được. Cô ngây ngẩn một chút, ban đầu là trừ tà phù và bùa hồ mệnh, cô mặc dù biết có thể dùng nhưng lại không tận mắt chứng kiến như Hòa Câu Phu, hiện tại cô rõ ràng biết bùa là sự thực, là hữu dụng, hơn nữa là trực quan như thế. Chứ có điều ngơ ngẩn chốc nát, Khinh Tuyết chỉ biết bây giờ là thời điểm cô chạy trốn cái chết. Nếu bóng đen kia lại đến, chỉ còn một đường chết. Một là cô không có Ngọc Châu hộ thân, thứ hai là không có Hòa Câu Phu, hiện tại duy nhất chỉ còn đoạn đao trong tay có thể tăng dũng cảm. Trong khi hỏa cầu lóe sáng, Khinh Tuyết rất nhanh thấy cái bụi gai phía trước, hơn nữa rõ ràng có lối đi. Chẳng lẽ đây là Diệp Mặc mở? Khinh Tuyết không chút nghĩ ngợi chạy vào, vọt vào cái lối đi của bụi gai. Cuối lối đi là một mùi máu tanh truyền tới, Khinh Tuyết vội vàng đem đèn mỏ mở ra, trước mắt một cảnh thiếu chút nữa làm cô hồn bay phách lạc. Diệp Mặc ngã trong vũng máu, cùng một con rắn lớn nằm chung một chỗ. Khinh Tuyết khẩn trương tiến đến, cố hết sức đỡ Diệp Mặc lên. Lúc này cô nhìn hiểu được con rắn kia hẳn là bị trường đao trong tay Diệp Mặc chém thành vài khúc. Cô sờ ngực Diệp Mặc, dường như còn có nhịp đập. Lúc này Khinh Tuyết mới thở nhẹ. Nếu Diệp Mặc thật chết, cô không biết mình phải thế nào. Diệp Mặc sẽ là lời gửi gắm tinh thần của cô, bởi vì hắn ở trong này cô mới có dũng khí và nghị lực lớn như thế đi tìm. Huống chi Diệp Mặc chết, cho dù cô có dũng khí sống sót cái nơi này cũng là điên mất. Huống chi cô không còn dũng khí mà sống. Khinh Tuyết cố đem hết sức kéo Diệp Mặc đến bên trên bờ vách núi, cạnh một khối đất trống. Cô nhìn trên ngực Diệp Mặc mờ pha mình, phát hiện ra trên người Diệp Mặc không ngờ cùng nàng giống nhau khắp nơi là vết thương, hơn nữa có phải vết thương miệng rất sâu. Khinh Tuyết lập tức khóc, không biết bước tiếp theo nên làm thế nào cho đúng. Thật lâu sau cô mới bình tĩnh lại, xoa xoa mắt sưng đỏ, cẩn thận nén ngực Diệp Mặc. Cô không biết biện pháp này có thể khiến hắn tỉnh lại hay không, nhưng cô không còn biện pháp khác. Diệp Mặc một đao chém giết con rắn, lòng nhẹ nhõm kiệt sức, không ngờ hôn mê bất tỉnh. Hắn mơ hồ cảm giác có người xoa bóp lồng ngực hắn, theo phản xạ mở mắt. Khinh Tuyết, Diệp Mặc kinh ngạc kêu, Khinh Tuyết tại sao ở chỗ này, chẳng lẽ mình nằm mơ sao? Nghe được giọng Diệp Mặc, Khinh Tuyết như bị sét đánh, động tác trên tay cô dừng lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc đang chằm chằm nhìn mình. Sau lúc lâu bỗng nhiên nhào vào lồng ngực Diệp Mặc, qua một tiếng khóc lức lở, dường như mấy ngày qua quá hoảng sợ và sợ hãi, còn có bàng hoàng cô đơn đều là khóc thành tiếng. Diệp Mặc nhìn người Khinh Tuyết khắp nơi là vết máu, quần áo đầu tóc rối bời vô cùng, dường như hiểu gì, chỉ có điều không biết vì sao cô biết mình ở đây. Hắn há miệng thở dốc, theo phản xạ ôm Khinh Tuyết. Khi muốn hỏi cô một chút lại phát hiện không ngờ linh Khinh Tuyết mang theo nước mắt đang ngủ trong lồng ngực hắn. Chương 202. Em Diệp Mặc dãy dụa một cái, hắn phát hiện ra mình không có chút sức lực, có thể là sức lực cạn kiệt. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Khinh Tuyết, rất rối nhưng còn là mùi thơm truyền tới. Hắn không biết Khinh Tuyết tại sao tìm được tới đây, phải biết rằng hắn đến đây không ai biết. Nếu Hàn Yên tìm tới đây hắn cũng không có thấy lạ, nhưng hắn cũng biết Hàn Yên cho dù biết hắn rơi xuống vách đá cũng không nhất định sẽ tới. Cho dù Khinh Tuyết biết hắn rơi xuống vách đá, sao cô ta làm được tới đây? Thần lòng giá với Diệp Mặc không có gì nguy hiểm, nhưng với Khinh Tuyết có thể là rất nguy hiểm. Cô ta đi đến đây thực sự là kỳ tích. Diệp Mặc nghĩ không hiểu là cái gì giúp đỡ cô ta tới được. Diệp Mặc lấy tay sờ trên lưng Khinh Tuyết mới phát hiện ra không những tay chân đều là vết thương, lưng cũng có. Rốt cuộc cô gặp bao nhiêu gian nan mới là tìm được tới đây. Diệp Mặc cầm lấy cái tay Khinh Tuyết, thấy lòng bàn tay của cô máu tươi chảy đầm đìa, không có chỗ nào hoàn hảo. Khinh Tuyết giống như là trong mộng bị làm đau mà nhíu lông mày, không tỉnh dậy vẫn đang hôn mê. Vào lúc này Diệp Mặc lại có chút đau lòng. Hắn biết Khinh Tuyết là có ý với hắn, thậm chí có thể là yêu hắn từ lần trước cô tìm tới sa mạc. Diệp Mặc đã biết nếu nói Khinh Tuyết đến Lưu Xà vì muốn báo đáp, vậy cô lại đến sa mạc tuyệt đối không phải đơn giản vì muốn báo đáp, mà lúc này thậm chí cô không màng sống chết tới đáy vực thần lòng giá. Cho dù là ý chí Diệp Mặc kiên cường tới đâu cũng là bị tình cảm của cô mà rung động. Từng cho rằng Khinh Tuyết là một cái tiểu thư xinh đẹp nhà giàu, cũng từng cho rằng Khinh Tuyết là một cô gái kiêu ngạo, cho rằng Khinh Tuyết và hắn là hai thế giới vốn không thể có tình cảm. Lúc này Diệp Mặc cũng biết hắn chưa hoàn toàn hiểu rõ cô tiểu thư này. Không ngờ vẻ bề ngoài lạnh lùng của Khinh Tuyết lại che giấu tình cảm mãnh liệt, một trái tim cố chấp như vậy. Ngoại trừ sư phụ Lạc Ảnh còn ai đối với mình tới vậy? Mình đối xử với cô ta quả có chút ác. Diệp Mặc vuốt tóc Khinh Tuyết, nhớ tới hôm đó nghe lời của Khinh Tuyết, em rất muốn gọi anh một tiếng ông xã nhưng em gọi không ra. Con đã gả cho Diệp Mặc rồi, cái hộp kia là đồ cưới anh ấy đền cho con. Tức đó đừng lấy cái hộp đó khỏi con. Trong vườn có một nhánh cỏ là thứ còn để lại cho Diệp Mặc. Nếu anh ấy tới thì cả cái điện thoại cũng là đưa cho anh ấy. Nếu không có đến thì thôi. Hắn nghĩ tới khi còn ở Sa Mạc, lúc rời khỏi ánh mắt của cô vừa quyến luyến vừa thất vọng, còn bộ dáng rất nhiều điều muốn nói. Hắn nhớ một cái nhánh cỏ nhân tâm ở trong bồn hoa trong vườn Ninh Hải bị nhuộm máu, và lúc sắp chết cô ôm chặt hòm thuốc. Chẳng lẽ là do tình yêu sao? Diệp Mặc nghĩ chốc lát cũng ngây ra. Lúc này mặt trăng giữa trời, ánh sáng lờ mờ chiếu rọi xả trên người Diệp Mặc và Khinh Tuyết trở nên yên tĩnh và bình thản. Ánh nắng sáng sớm tuy không có hoàn toàn chiếu vào đáy vực nhưng cũng lộ ra sương trắng. Tiếng một con quạ làm Khinh Tuyết tỉnh giấc. Cô mở mắt lập tức hiểu ra xảy ra chuyện gì. Diệp Mặc, cô mới nhớ ra thì cảm giác một cánh tay ôm lấy eo. Bây giờ trên áo cô là rách tả tơi. Nói là ôm eo không bằng trực tiếp ôm lấy thân thể cô. Khinh Tuyết mặt đỏ lên, lòng lại ấm áp. Sợ hãi mấy ngày liên tục chỉ là nằm trong lòng của Diệp Mặc mới có cảm giác an tâm. Một trận đói bụng truyền tới Khinh Tuyết, biết rằng toàn thân mình đã được buông lỏng lại có chút đói bụng. Diệp Mặc vì sao không nhúc nhích? Khinh Tuyết chú ý tới lúc tỉnh lại tới giờ Diệp Mặc không nhúc nhích. Diệp Mặc bị sao vậy? Trong tích tắc Khinh Tuyết lại sợ hãi. Rất nhanh cô phát hiện ra Diệp Mặc hôn mê, không phải là ngủ thiếp. Lồng ngực hắn vẫn thở nhưng bờ môi thì lứt rất dữ dội. Hắn khát sao? Không đúng, có thể mất quá nhiều máu. Khinh Tuyết vội vàng đứng lên cẩn thận giúp Diệp Mặc thay đổi một cái tư thế thoải mái, đứng lên tìm nước cho Diệp Mặc uống. Bây giờ cô hối hận tối qua mình lửa bình nước đó phải là để dành cho Diệp Mặc. Cô đã quên nếu không có chút đồ ăn và nước, cô không thể kiên trì tới đáy vực. Khinh Tuyết tới bên cạnh con rắn lớn đã bị giết, nhặt trưởng đao của Diệp Mặc lên mới phát hiện ra con rắn này dài 2 trượng. Thật không biết Diệp Mặc sao giết được nó. Khinh Tuyết đem trường đao đặt cạnh Diệp Mặc, sau đó định dọc theo bụi gai đi xa, nhưng cô mới đi đến một lửa thấy đằng xa một bóng đen thoáng, cho dù là ban ngày nhìn không rõ. Khinh Tuyết theo bản năng dừng lại. Cô nhớ tối qua có một đôi mắt màu xanh làm cô sợ hãi. Lúc này cô không có bất kỳ sự phòng ngự, đi ra ngoài chẳng phải tìm chết. Cô lần này đi trở lại, nếu cô chết rồi Diệp Mặc làm sao? Tuy cô không biết tại sao cái bóng đen này không dám vào mảnh rừng gai, nhưng cô vẫn là dùng con dao trong tay đem cái bụi gai ngăn cản thông đạo. Bên ngoài có một bóng đen trong nháy mắt có thể nhảy bổ vào cô. Khinh Tuyết là không dám đi ra. Khinh Tuyết quay đầu xem xét thật kỹ phạm vi trong mảnh rừng gai, cũng là không nhỏ, thoáng nhìn là có 5-6 mét. Khinh Tuyết nhìn thấy con rắn to đã chết dưới đất, lòng nghĩ không biết đây có phải là khu vực con rắn này những con khác không dám vào không. Mặt trời dần lên cao, Khinh Tuyết nhìn rõ một chút. Ở trên vách tường cách mấy mét có mấy cái cây ăn quả, nhưng mà thấp nhất cũng là 4 mét. Ở trên cây có mấy cái quả màu xanh lớn bằng trứng gà. Ngoại trừ mấy quả trên vách tường, ở chỗ khác không thấy cái gì có thể ăn. Khinh Tuyết quay đầu nhìn Diệp Mặc vẫn là trong cơn hôn mê. Cô liền cầm lấy con dao nhỏ trên tay, bắt đầu đảo lỗ trên vách tường. Điều làm Khinh Tuyết ngạc nhiên là con dao trong tay lại sắc bén lạ thường, thậm chí là mấy cái tảng đá không khó đảo lắm. Theo bản năng cô nhìn dao trên tay, đây là ở trên lúc đỉnh núi ngẫu nhiên nhặt được, không ngờ sắc tới vậy. Ở nơi cao 4 mét, đối với Khinh Tuyết tuy là không thấp nhưng có sự trợ giúp của con dao, rất nhanh cô trèo tới được. Trên cây tổng cộng chỉ có 5 quả, trừ 2 quả có chút đỏ ra, 3 quả còn lại màu xanh. Tuy hái được 5 quả nhưng Khinh Tuyết không biết mấy cái quả này có thể ăn không. Cô lại chưa nhìn qua loại quả này, có chút giống quả đào, nhưng quả đào dại thì hôm qua Khinh Tuyết đã ăn, không giống như vậy. Cô lấy một quả cắn một chút, ngon ngọt chan chát, mùi vị không tệ, xem ra nước không ít mà ăn một miếng còn muốn ăn thêm mấy miếng. Khinh Tuyết biết là mình rất đói, cô nhịn không ăn mấy quả còn lại mà để qua một bên. Lát sau cô cảm thấy mình không sao cả, có nghĩa là quả không có độc. Cô mới là cầm mấy cái quả đó đến cạnh Diệp Mặc, nhẹ nhàng đỡ hắn lên, cũng giống hôm qua không ngừng ấn vào lồng ngực hắn. Quả nhiên lúc sau Diệp Mặc tỉnh, có chút áy náy nhìn Khinh Tuyết một cái, không nói gì. Diệp Mặc cũng biết lúc này mình mất rất nhiều máu, nếu không có cách khôi phục chân nguyên hậu quả khó lường. Anh dậy rồi, mau ăn chút đi, em đoán anh bây giờ thiếu nước. Khinh Tuyết vui mừng lấy mấy quả đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc biết bây giờ không có gì ăn là không được, hắn cầm một quả bỏ vào miệng, rất nhanh cảm thấy quả này nước rất nhiều mà hạt thì rất nhỏ. Em lấy ở đâu ra thế? Vị mấy quả này rất ngon, em ăn qua chưa? Diệp Mặc cảm thấy khôi phục chút sức lực, mừng rỡ hỏi. Em ăn rồi, chỉ là em không thích vị này thôi, anh ăn đi, ở đây còn có 4 quả. Khinh Tuyết lấy 4 quả còn lại đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn bờ môi Khinh Tuyết, dường như đúng có ăn qua mới yên tâm ăn hết mấy cái quả còn lại. Nhưng đến lúc hắn ăn thử đến quả thứ 5 mới phát hiện quả này hình như bị cắn một miếng. Diệp Mặc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Khinh Tuyết, thấy Diệp Mặc hướng mình. Diệp Linh Tuyết vội nói, lúc nãy em ăn qua mấy quả, vị này em không thích lắm mới cắn một miếng, không muốn ăn nữa. Anh không chê chứ? Diệp Mặc hình như hiểu ra gì, khẽ mỉm cười không có nói nữa. Tuy hắn biết Khinh Tuyết đã ăn mấy quả, nhưng hắn biết Khinh Tuyết nhất định không phải là không thích cái loại quả này. Vị loại quả này có chút chát nhưng mùi vị không tệ. Nhưng hắn không chậm trễ nữa, vì hắn không khôi phục sức lực ở đây thì thật nguy hiểm. Thế Diệp Mặc ăn hết 5 quả, Khinh Tuyết thở phào mới đứng lên nói: "Em đi tìm xem có cái gì có thể ăn không." Vừa nói xong câu đó thiếu chút nữa ngã nhào xuống, cô biết mình sắp là kiệt sức. Thêm vào đó, nhức đầu và đói, không kiên trì thêm. Khinh Tuyết quay nhìn Diệp Mặc lộ một nụ cười, nhưng không có việc gì, cũng muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, nhìn cây cao 7-8 mét xem có thể trèo lên đó không. Diệp Mặc chậm rãi đứng lên, nắm bả vai Khinh Tuyết có chút áy náy nói: "Xin lỗi Khinh Tuyết, tuy anh không biết tại sao em lại biết anh ở đây, nhưng anh nghĩ rằng anh có thể liên lụy tới em." Khinh Tuyết run rẩy một chút chậm rãi quay đầu. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nói chuyện nhẹ như vậy với cô. Cô không kìm nổi sự bàng hoàng và tha thiết trong lòng, xoay người nhào vào trong lòng của Diệp Mặc. "Diệp Mặc, em Chương 203, em biết. Diệp Mặc thở dài, hắn biết tâm tư Khinh Tuyết, nhưng đến lúc này hắn mới biết Khinh Tuyết yếu đến cỡ nào. Chân của cô thậm chí run rẩy, rõ ràng là đứng có chút khó khăn. "Khinh Tuyết, những thứ khác lát nữa hãy nói, nếu em tin anh, chỉ cần nghe lời anh, ngồi xuống đi." Diệp Mặc cẩn thận dìu Khinh Tuyết ngồi xuống. "Ừ, em nghe lời anh." Khinh Tuyết chỉ nói mấy chữ thì im lặng muốn ngủ. Diệp Mặc biết hẳn cô rất mệt, lúc này không nên quấy rầy cô nghỉ ngơi. Diệp Mặc đặt Khinh Tuyết xuống, cầm lấy trường đào đi đến cạnh vách tường. Quả là trên vách tường có mấy cái lỗ nhỏ mà Khinh Tuyết đã đào, xem ra lúc nãy cô cũng là mới từ đầy trèo lên hái cây quả. Diệp Mặc đã là khôi phục sức lực, một hơi leo đến cái cây cao 7 mét, trên đó chỉ có 5 quả to bằng quả trứng. Tuy rằng nếu trèo lên nữa vẫn có quả, nhưng Diệp Mặc biết rằng nếu tiếp tục thì thể lực của hắn không đủ, và lại cái quan trọng nhất chính là Khinh Tuyết đang rất cần phải ăn. Hái hết 5 quả trên cây xuống, Diệp Mặc ngước đầu lên nhìn, trên cây vẫn là 5 quả. Xem ra loại cây này chỉ kết 5 quả. Khinh Tuyết nói rằng cô ấy ăn rất nhiều, thậm chí không thích ăn, quả là lừa hắn. Trong tích tắc, lòng Diệp Mặc đột nhiên cảm thấy thương hại. Có nhiều lúc muốn hiểu được một người quá là khó. Nếu như lúc trước hắn trực tiếp rời Ninh Hải, hai người không còn liên hệ, có thể là cả đời này hắn cũng không biết được cái mặt này của Khinh Tuyết. Lúc Diệp Mặc trở lại thấy Khinh Tuyết đã tỉnh, muốn dễ dụa đứng dậy, nhưng có thể cô quá yếu, hơi miễn cưỡng Diệp Mặc mau chóng tiến đến dìu cô dậy, đồng thời lấy 5 quả đưa cô. "Em ăn đi." "Anh đến vách núi hái trái cây à?" Khinh Tuyết biết Diệp Mặc chắc đã đi hái quả rồi. Diệp Mặc gật đầu. "Em hẳn rất đói, ăn chút trước rồi nãy nói." Khinh Tuyết gật đầu lấy 2 quả, sau đó nói: "Em ăn 2 quả là đủ, còn lại anh ăn đi." Diệp Mặc lắc đầu nói: "Anh ăn no rồi." Khinh Tuyết ngơ ngác một chút rồi phì một tiếng cười ra, ngay sau đó thì vọng mắt đỏ lên nhìn Diệp Mặc lúc lâu mới nói: "Em biết mỗi cây chỉ có 5 trái, em đếm rồi. Bây giờ anh có 5 trái em nhất định không ăn, trừ khi anh hái 2 cây. Nhưng em biết anh chỉ hái 1 cây thôi đúng không?" Diệp Mặc có chút lúng túng gật đầu, lập tức nói: "Lúc đầu không phải em cũng nói là em ăn rồi sao? Nhưng em lại cho anh 5 trái mà." Khinh Tuyết đỏ ửng mặt cắn một miếng mới nhẹ giọng nói: "Đúng là em ăn rồi, anh không thấy có 1 trái là bị em cắn một miếng sao? Tại sao em chỉ ăn 1 miếng? Còn nữa, tại sao em biết là anh chỉ hái có 5 quả rồi trở lại?" Diệp Mặc kinh ngạc hỏi lần nữa. "Em biết rõ mà." Khinh Tuyết chỉ nói ngắn gọn 4 chữ, không có nói gì nữa. Diệp Mặc nghe là biết cô chỉ trả lời câu sau, mà câu trả lời có chút không rõ ràng về sao, tại là ăn 1 miếng lại không nói. "Em biết được." Diệp Mặc lặp lại câu đó, rất nhanh hắn hiểu rằng mình lo lắng Khinh Tuyết nhất định không leo đến chỗ cao hơn để hái quả, mà lấy về cho cô ăn trước mới an tâm. Nhưng Khinh Tuyết nói cô ấy biết, nghĩa là cô ấy quá hiểu rõ tâm tính mình. Diệp Mặc lại nhìn Khinh Tuyết đang ăn chậm rãi, hắn hiểu ra rằng tại sao Khinh Tuyết lại đuổi theo hắn như vậy. Tìm kiếm khắp nơi thì ra trong lòng cô mình trở thành một người đàn ông đáng tin cậy. Một tích tắc, Diệp Mặc không biết nói gì thêm. Thái độ ăn quả của Khinh Tuyết quả là điềm đạm, khiến cho Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới cái tình cảnh hai người cùng ăn cơm tại Ninh Hải. Cô ấy cũng không có nói gì như thế, nhưng cái suy nghĩ lúc đó và lúc này đúng là khá xa nhau. Ánh mắt Diệp Mặc chú ý đến ngực Khinh Tuyết, quần áo của cô bị rách tới thảm hại, vải và lại cực cũng bị vải vết thương. Màu trắng ngần phần trước ngực ẩn hiện khiến Diệp Mặc nghĩ tới cái cảnh tượng đêm hắn trị thương cho cô. Khinh Tuyết ăn hết 1 quả, ngước đầu lên thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào ngực mình, mặt đỏ bừng. Theo phản xạ cô lấy tay che, lòng không hề có chút tức giận, chỉ là một sự xấu hổ theo tự nhiên. Sở Mặc khẽ mỉm cười đang muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên hắn nghĩ ra, nếu lỡ các vết thương của Khinh Tuyết bị nhiễm trùng thì sao? Mình là kẻ tu luyện không sợ vi khuẩn nhiễm trùng, nhưng Khinh Tuyết thì sao? Đột nhiên Sở Mặc dùng mình, hắn hiểu tại sao Khinh Tuyết chỉ cắn một miếng. Cô ta sợ mình trúng độc, nhất định là thế. Cô ta không biết loại quả này có độc hay không nên là thử cắn một miếng trước, sau đó để mình ăn. Khinh Tuyết, Diệp Mặc bỗng gọi một tiếng. Khinh Tuyết có chút kỳ lạ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc đột nhiên giang tay ôm cô vào lòng. Lòng Khinh Tuyết vui mừng, đây là lần đầu tiên Diệp Mặc ôm cô vào lòng. Tuy xấu hổ nhưng cô không dễ dụa. Thực ra anh chỉ là một cái thằng nghèo thôi, tại sao em còn như vậy? Thực ra em có thể tìm một người tốt hơn anh. Anh, miệng của Diệp Mặc bị Khinh Tuyết dùng tay chặn lại. Qua hồi lâu Khinh Tuyết mới nói, bởi vì em yêu anh rồi, cho dù anh là như vậy em cũng không quan tâm, em chỉ muốn cùng với anh là được. Khinh Tuyết vẫn chưa dứt lời, cảm giác một vật cứng chống vào vùng eo, bởi vì Diệp Mặc có chút cảm động và lại được ôm một cô gái đẹp vào lòng, thậm chí quần áo cả hai không đứng đắn, muốn không phản ứng cũng không được. Khinh Tuyết chưa trải qua chuyện đời, tuy ngày miệng có nói đôi chút nhưng đối với chuyện này không hề có cái cảm giác lần đầu, không ngờ lại là Vân Băng đưa tay bắt lấy. Y hệt Vân Băng, nhưng cô mới vừa tới tay, lập tức hiểu ra chuyện gì, mau chóng buông tay, rúc đầu vào ngực Diệp Mặc không dám ngước lên. Tim cô đập thình thịch liên hồi, tuy cô chưa từng nếm trải sự đời, nhưng chuyện này cô cũng biết được, không ngờ Diệp Mặc cũng bình thường, chẳng lẽ. Lúc này Linh Khinh Tuyết hiểu ra, nhất định là người nhà họ Diệp muốn đuổi Diệp Mặc đi, nói rằng Diệp Mặc là kẻ như vậy, thì ra hắn vốn là bình thường, lúc đó mình cũng nghĩ hắn như vậy mới dám kết hôn cùng hắn. Nếu lỡ lúc đó mình biết hắn không phải như vậy thì còn dám ở cùng hắn không? Khinh Tuyết nghĩ tới đây, cô thậm chí có chút cảm kích những người tung tin đồn nhà họ Diệp. Thì Diệp Mặc có chút ngại ngùng, nhưng cũng tự nhiên, chuyện này là phản ứng không tránh khỏi. Ai bảo hắn là đàn ông huyết khí phương cương, có chút tiếp xúc với phụ nữ, bán khỏa thân đẹp như vậy không phản ứng là chuyện lạ. Hắn đành nói, anh xin lỗi, anh không thể khống chế được. Thế Diệp Mặc muốn giải thích, Khinh Tuyết càng không biết phải làm sao, chỉ có cách nói rất nhỏ, đổ xấu xa. Rất lâu sau không thấy Diệp Mặc trả lời, Khinh Tuyết nghĩ rằng Diệp Mặc hơi giận, cô ngẩng đầu lên thấy hắn nhìn cô chằm chằm, lại giật mình rụt đầu như chim đà điểu nói nhỏ, em rất thích nhưng bây giờ thì chưa được, đợi sau khi về. Diệp Mặc giật mình, thậm chí nửa câu sau hắn còn như là không nghe thấy, lập tức lạnh tanh. Linh Khinh Tuyết ngồi vào người Diệp Mặc, Diệp Mặc mất hết cảm giác, đương nhiên là cô biết, cô nghi hoặc ngước nhìn hắn. Diệp Mặc có chút áy náy, Khinh Tuyết xin lỗi. Nghe xong lời Diệp Mặc, mặt Khinh Tuyết trở nên trắng bệch, cô dễ dụa đứng lên. Diệp Mặc nhìn thấy khuôn mặt vốn có chút khởi sắc lại trắng bệch, hắn lập tức hiểu vị trí của mình trong lòng cô đã lặng tới mức nào, hắn liền ôm cô lại. Khinh Tuyết vốn là muốn ngồi dậy nhưng lại bị Diệp Mặc ôm lần nữa, cô không chống đối mà dụi dụi đôi mắt không nói thêm, đến trái quả trong tay không cắn thêm miếng nào. Chuyện gì phải đến sẽ đến thôi, muốn tránh không được. Diệp Mặc thở một hơi dài định thần lại nói, Khinh Tuyết, thật ra em đối với anh như thế, anh cũng rất thích em. Nếu như không có Lạc Ảnh, dù sao thì ở đây cũng không thể thăng cấp bậc ba cao, chứ bằng anh sống trọn đời với em. Nhưng có rất nhiều lúc anh không thể làm được, bởi trong lòng anh còn có Lạc Ảnh. Khi anh chưa tìm ra cô ấy, anh không có thể làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cô ấy. Khinh Tuyết ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Diệp Mặc nói, Lạc Ảnh, cô ta là ai? Diệp Mặc trầm mặc rất lâu, hắn cảm thấy nếu như mình không nói việc này rất có lỗi với lòng si tình của Khinh Tuyết, hồi lâu hắn mới nói, Lạc Ảnh là người phụ nữ kiếp trước của anh, cô ấy có lẽ là từ thế giới khác, cũng có thể là cách anh không xa, nhưng anh tìm không được cô ấy. Khinh Tuyết, em có cho rằng anh lừa em bịa ra một cô gái kiếp trước không? Khinh Tuyết lắc đầu kiên quyết nói, không đâu, nếu như là trước kia cô thậm chí không do dự bỏ đi ngay, nhưng giờ có trải qua rất nhiều chuyện, pháp khí, bùa chú, thần long xá, tiếng kêu gào khủng khiếp cô không nhìn thấy được bên cạnh cái hố trời. Khinh Tuyết bây giờ không phải là cô gái cười nhạo tĩnh văn khi cô nói chuyện về bùa chú, cô trưởng thành nên rất nhiều, cho dù là kinh nghiệm sống hay là sự hiểu rõ về tình yêu, cô không còn là Khinh Tuyết khi xưa. Nếu như vẫn là cô gái của trước kia, thậm chí cô không do dự mà tìm người thông qua trực thăng cứu Diệp Mặc, nhưng bây giờ cô có thể nghĩ tới chuyện nhà họ Tống. Nếu như là cô là của trước kia, cô tuyệt đối không vì một tình yêu không lời hứa một mình mạo hiểm hết lần này tới lần khác, nhưng giờ cô dám làm mà không tính toán. Cảm ơn em Khinh Tuyết, cảm ơn em tin anh. Diệp Mặc có chút cảm kích ôm Khinh Tuyết vào lòng, dường như cảm thấy đột ngột lại buông lỏng ra. Anh luôn có cảm giác Lạc Ảnh một nơi nào đó, anh nhất định tìm được cô ta. Lúc đầu nếu không phải cô ta thì Diệp Mặc này không còn nữa. Cô ta và em đều quan tâm đến anh. Diệp Mặc cũng không nói chuyện trước đây, Khinh Tuyết cũng không hỏi, có những chuyện chỉ ngầm hiểu là được. Khinh Tuyết ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc nói, em biết, anh có thể hiểu rõ, Em và cô ta đều quan tâm tới anh, em hài lòng rồi. Nhưng anh có thể hứa với em một chuyện không? Chương 204. Cô ấy sẽ gặp. Diệp Mặc kiên định gật đầu nói, em lấy đi, chỉ cần anh làm được. Ánh mắt Khinh Tuyết ảo vọng, hình như là nghĩ tới một chuyện xa vời. Diệp Mặc không hối thúc cô. Lúc sau cô mới nói, nếu như một ngày anh tìm thấy Lạc Ảnh, anh có quên em không? Anh sẽ mang em tới gặp cô ấy chứ? Diệp Mặc lắc đầu, không đâu. Nếu như ông trời cho anh tìm được cô ấy ở đây, thì có thể chúng ta không thể cùng nhau về đến nơi chúng ta muốn. Nếu như em vẫn còn muốn, thì anh mang em tới gặp cô ấy. Khinh Tuyết cúi đầu, cùng là cúi thấp đầu, mãi sau mới nói, nếu chị Lạc Ảnh không muốn gặp em thì sao? Giọng nói cô ấy u sầu và chút bàng hoàng. Cô không biết chuyện mình làm có đúng hay không. Cũng có thể cô đã yêu một người không thuộc về mình. Và nếu Lạc Ảnh chịu gặp cô thì sao? Chẳng lẽ Diệp Mặc có thể cưới cùng lúc hai cô vợ? Đột nhiên cô cảm thấy câu hỏi lúc này không nên hỏi. Diệp Mặc vì mình làm nhiều như thế, chỉ cần hắn ta không sao là được. Cần chỉ quan tâm chuyện khác, cần chỉ cái yêu cầu này. Khinh Tuyết cảm thấy lời mình gây khó cho Diệp Mặc. Cô đang muốn lái sang chuyện khác, nhưng Diệp Mặc lại cười, chẳng hề khó xử nào hết. Cô ấy sẽ gặp. Lòng Diệp Mặc biết rằng nếu như là đúng sư phụ Lạc Ảnh của mình, khi đối diện với một Khinh Tuyết cứu mình, tuyệt đối cô ta là muốn gặp, trừ phi cô ta không phải Lạc Ảnh. Khinh Tuyết khẽ run lên. Cô ấy sẽ gặp, chỉ mấy chữ ngắn gọn bao hàm sự tin tưởng và cảm thông. Có một ngày khi một người đứng trước mặt Diệp Mặc hỏi tới mình, hắn ta có nói chữ cô ấy sẽ gặp không? Thấy Khinh Tuyết có vẻ thất thần, Diệp Mặc cầm lấy trái quả còn lại đưa cho cô. Em ăn thêm đi, anh đi tìm một chỗ nghỉ ngơi, đợi anh bình phục anh đưa em ra. Khinh Tuyết đón lấy trái cây theo phản xạ, muốn đi ra sao? Cô nhìn Diệp Mặc đang dìu cô, đột nhiên ý niệm trong đầu, nếu như lần này không thể thoát ra, cứ ở đây với hắn thì thật tốt. Lập tức cô lắc đầu, cách nghĩ mình quá ích kỷ. Khinh Tuyết ăn ba quả thì không chịu ăn nữa, Diệp Mặc chỉ còn cách ăn nốt. Diệp Mặc, bên ngoài có một sợi dây, chỉ là một con gì đó giống con mèo nhưng rất lợi hại, em không dám ra. Khinh Tuyết khôi phục một chút sức lực, thấy Diệp Mặc hơi ngại đối với đống quả còn sót lại, sợ hắn xảy ra chuyện nên cô lập tức nói. Diệp Mặc lắc đầu, không cần đâu, anh sẽ nghĩ cách. Anh đi nghỉ một chút, những cái cây còn lại quá cao, em đừng leo lên đó. Ừ, Khinh Tuyết gật gật đầu. Bây giờ cô tin tưởng Diệp Mặc, nếu Diệp Mặc không thể làm được gì thì cô cũng là nghĩ cách lên đó. Nhưng nếu bây giờ mình rơi xuống thì không chừng làm liên lụy tới Diệp Mặc. Anh sẽ dạy em vài câu bí quyết và phương pháp vận khí, em thử làm xem, nếu như không được thì thôi vậy. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Mặc vẫn dạy Khinh Tuyết phương pháp tu luyện. Nếu như cô không có căn linh tu luyện thì thôi, nếu như cô có căn linh sẽ tu luyện được. Nghe Diệp Mặc chuyển cho mình khẩu quyết cách vận khí, Khinh Tuyết xúc động. Chẳng lẽ đây là thứ tu luyện quán? Và mấy cái thứ bùa chú pháp khí cũng là do mấy thứ này cho nên mới biết sao? Nhưng mà Khinh Tuyết biết bây giờ không phải lúc để hỏi. Đợi khi Diệp Mặc khỏe lại, những điều hắn muốn nói thì hắn chủ động nói cho mình nghe. Theo Diệp Mặc nghĩ, một khi mình cần khôi phục thần thức thì những thứ trong chiếc nhẫn lưu trữ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cần gì mấy cái quả nhỏ nhặt này. Khinh Tuyết bắt đầu làm theo cách của Diệp Mặc, ngồi xếp bằng theo đất dọc đọc khẩu quyết. Diệp Mặc thì đứng xem xét khắp nơi, xác định chỗ này không nguy hiểm, xem ra chỗ này rất có thể là hang ổ con rắn, những vật nhỏ kia không dám vào. Diệp Mặc an tâm tìm một chỗ cạnh Khinh Tuyết, lại thử vận dụng chân khí trong cơ thể. Đan điền hơi đau một chút nhưng so với hôm qua tốt hơn nhiều. Diệp Mặc vui mừng, không biết đấy có phải tác dụng của loại quả đó không. Hắn không chậm trễ, mau chóng vận dụng chân khí khôi phục thương thể trong cơ thể. Lát sau hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, đã lâu thần thức mới trở lại trong cơ thể. Diệp Mặc kìm chế sung sướng, trước tiên lấy ra trong chiếc nhẫn lưu trữ vô số bình nước một ngụm uống hết. Sau khi uống ngấm vào thuốc, vết thương trong cơ thể Diệp Mặc khôi phục nhanh chóng, rất nhanh vết thương nhỏ nhặt nhất cũng biến mất. Cũng không biết bao lâu, Diệp Mặc cảm thấy nhẹ cả người, sự sung sướng dồn lên, nhưng hắn không dám bất kỳ động tác thả lỏng. Chân khí một lần nữa xoay chuyển mấy vòng, Diệp Mặc thở phào mở mắt, hắn có thể tới luyện khí kỳ giữa của tầng 3 rồi. Tại cái lời thiếu tốn linh khí này, hắn lại có thể thăng cấp trong thời gian ngắn như thế. Tuy là luyện khí tầng 3, từ kỳ đầu lên kỳ giữa, nhưng đối với hắn là thành tích đáng nể. Nếu cứ theo tốc độ này, trước khi giả chết hắn có thể thành công. Xem ra loại quả đó thực có tác dụng, nhưng Diệp Mặc biết đó chỉ là loại quả bình thường, trong đó không hề có chứa đựng linh khí, cũng có thể là do tiềm năng kề cận cái chết của mình được phát huy chăng. Diệp Mặc không hiểu cũng không nghĩ ngợi. Lúc này thần thức hoàn toàn khôi phục, và lại không những chân khí hồi phục mà tiến thêm một bước xa, Diệp Mặc đứng dậy đi đến cái phía của Khinh Tuyết. Điều khiến hắn kinh ngạc xảy ra trên người Khinh Tuyết, rõ ràng cô ta mới chỉ tu luyện mà trong người có chân khí lưu chuyển, có thể nói là cô ta vận khí thành công và lại là vận hành chu thiên. Vốn dĩ việc muốn Khinh Tuyết tu luyện chỉ là muốn biết cô ta có linh khí hay không, nhưng sự thật là không những cô ta có căn linh mà là căn linh là tốt hơn hắn không biết bao lần. Diệp Mặc nhìn sắc trời, đây cũng lắm là chỉ 5 tiếng đồng hồ, nhưng không ngờ Khinh Tuyết tiến vào cánh cửa luyện khí vững vàng, thật là trái ý trời quá. Diệp Mặc nghĩ tới đây là thiên linh căn, thiên linh căn hắn đã giết, chẳng lẽ Khinh Tuyết cũng là căn linh nghịch trời. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không dám quấy rầy cô ta, cẩn thận đến một chỗ xa hơn, lấy một cái lều, lấy ra cái bếp nhỏ, hắn bắt đầu nấu cơm. Khinh Tuyết cảm giác mình bay lượn trên mây, cô đột nhiên toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái, có một thứ nhành nhẹ muốn bay. Cô mở mắt ra, động đậy chân tay một cái, ngược lại phát hiện tinh thần mình không những sảng khoái mà sinh lực dồi dào, nhưng lúc nãy cô rõ ràng còn đang đói mà. Khinh Tuyết ngẩng đầu, thấy Diệp Mặc đang đứng trước mặt nhìn chăm chăm, ánh mắt lộ vẻ sung sướng kinh ngạc. À, Khinh Tuyết đang muốn nói gì với Diệp Mặc phát hiện ra trên người mình có vết giờ, cô giật bắn mình la lớn. Đừng nhìn em, mau quay đầu đi. Cô sợ cái dáng vẻ giờ bẩn của cô lọt vào mắt Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười. Em nhắm mắt lại, anh tắm cho em. Anh nói cái gì? Khinh Tuyết kinh sợ trước câu nói của Diệp Mặc, cô hỏi thành tiếng, nhưng cô phản ứng rất nhanh. Diệp Mặc nói rằng hắn tắm cho cô. Nơi này đến nước uống còn không có, hắn làm sao mà tắm? Nhưng cô cũng nhắm mắt. Một là cô tin tưởng tuyệt đối là Diệp Mặc, cái nữa là cô không dám nhìn vào cái vẻ sơ bẩn của mình. Thấy Khinh Tuyết nhắm mắt, Diệp Mặc biến thủy cầu thành nước tạt vào người Khinh Tuyết. Khinh Tuyết cảm giác một trận mát lạnh lạt nước. Diệp Mặc, từ đâu anh có nước? Cô em rất muốn mở mắt xem, nhưng nghĩ tới lời Diệp Mặc, cô ép mình không mở mắt. Cô sợ mở mắt ra rồi phương pháp Diệp Mặc mất hiệu lực. Xong rồi, Diệp Mặc tắm rửa toàn thân Khinh Tuyết. Sau khi nhìn Khinh Tuyết vận khí vào cơ thể, các vết thương trên cơ thể đều biến mất. Khinh Tuyết mở mắt, ngạc nhiên phát hiện ra vết dơ bẩn và vết thương đều biến mất, chỉ thấy da thịt sạch sẽ. Diệp Mặc, cô bất ngờ ngẩng đầu, kêu Diệp Mặc một tiếng thì phát hiện Diệp Mặc nhìn cô chằm chằm không rời. Khinh Tuyết phát hiện ra ngay cả quần áo là dính hết vào người, dường như đường cong hiện rõ, thậm chí đến áo ngực cuộn biên lụa màu hồng cũng là được nhìn thấy rõ. Tiền xấu xa, Khinh Tuyết vội quay người lại, nghĩ tới cái lúc nãy Diệp Mặc tắm cho cô, đang lúc không biết nên làm thế nào, nghe Diệp Mặc nói có một bộ quần áo của anh, em có thể thay anh tránh một lát. Lúc Diệp Mặc rời khỏi, lòng nghĩ rằng không ngờ cơ thể Khinh Tuyết đẹp đến thế, bình thường quả nhìn không ra, bây giờ bị ướt cả cái thân hình mỹ miều hiện ra, thậm chí đến vòng mông cũng săn chắc trông thấy. Tim hắn đập vài cái, mau chóng chạy ra ngoài. Khinh Tuyết quay đầu nhìn thấy một bộ quần áo của Diệp Mặc, hắn lấy từ đâu ra thế? Trong một lúc, Khinh Tuyết mất đi sự xấu hổ, nhìn chân chân bộ quần áo của Diệp Mặc trên đất, nhưng cô biết mình là lên thay đổi trước. Nhưng khi Khinh Tuyết thay đổi xong, Diệp Mặc xuất hiện trước mặt cô, thậm chí cô nghi ngờ là hắn theo dõi mình. Khinh Tuyết chưa kịp hỏi thì đã ngửi thấy mùi thịt, mùi thơm của cơm. Cô cười đau khổ, xem ra cô là đói thật rồi. Đi thôi, ăn cơm nào. Diệp Mặc lắm lấy tay Khinh Tuyết, tự nhiên như đi về nhà, cảm giác không hề lạc lõng. Lòng Khinh Tuyết cảm thấy ấm áp, cho dù trong lòng hắn có lạc ảnh hay không, nhưng giờ lòng hắn có mình. Diệp Mặc buông tay Khinh Tuyết ra, nhìn cô ngây người, hắn biết rằng cô đang có nhiều nghi vấn. Đây là có chuyện gì thế? Khinh Tuyết nhìn cái lều cơm nước nóng hổi trước mặt, lại nghĩ về nước mà Diệp Mặc dùng để tắm cho cô đột nhiên ngây người. Chương 205: Động tình. Hiện tại anh cũng không biết nên nói thế nào với em, sau này nhất định em sẽ biết. Diệp Mặc hơi xấu hổ. Sự kinh ngạc của Khinh Tuyết bình ổn lại, lòng nghĩ có lẽ liên quan đến việc tu luyện sao. Tuy nhiên Diệp Mặc không nói, cô cũng không hỏi, lòng hiếu kỳ của cô không lớn, chuyện ly kỳ cổ quái trải qua nhiều cũng dần quen. Ăn cơm xong, Diệp Mặc thu dọn đồ đạc, lúc này nhìn Khinh Tuyết hỏi, bây giờ chúng ta ra ngoài hay ngày mai? Khinh Tuyết do dự một chút, thấy Diệp Mặc thực sự trưng cầu ý kiến của cô thậm chí vui vẻ, thậm chí cảm thấy ở đây lại không tồi. Hay là ngày mai đi, buổi tối em. Khinh Tuyết nhớ tới buổi tối một mình buồn bã trong rừng, giờ nghĩ lại còn cảm thấy sợ hãi, cảm giác đó cả đời này cô không muốn gặp. Diệp Mặc gật đầu, vậy được, sáng mai. Nói xong, Diệp Mặc phát hiện ra vẻ mặt Khinh Tuyết vẫn sợ hãi, do dự một chút mới hỏi, sao em biết anh rơi xuống vách núi? Còn có lúc em đến, có phải bị dọa sợ không? Khinh Tuyết gật đầu nói, lòng em mấy ngày nay rất sợ hãi, sau đó khi anh dạy em cách tu luyện thì cảm giác sợ hãi đó liền hết. Đưa tay cho em. Diệp Mặc giơ tay nói với Khinh Tuyết. Khinh Tuyết vâng một tiếng, cúi đầu đi tới trước Diệp Mặc đưa tay. Diệp Mặc lắm lấy tay Khinh Tuyết, quả nhiên cảm thấy một loại sợ hãi, tuy nhiên dần dần biến mất. Diệp Mặc lập tức đem tản dư còn sót lại bài trừ sạch sẽ, lúc này thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn không giúp Khinh Tuyết tiếp tục tu luyện có lẽ là bài trừ sạch sẽ, nhưng hiện tại hắn là đích thân bài trừ cũng an tâm một chút. Gan em quá lớn, sự nguy hiểm không thấy trong này quá nhiều, thực sự không biết em làm sao mà tới được. Diệp Mặc có phần nghĩ mà sợ rồi nói. Khinh Tuyết nói ra cái cảnh mình ở trong kính viễn vọng và chuyện Diệp Mặc rơi xuống vách núi, sau đó là cố ý quay lại Linh Gia thỉnh giáo Tĩnh Văn cách dùng bùa, còn gặp tập kích trên đường. Diệp Mặc nhíu mày, hố trời kinh khủng, thậm chí mất tích, âm hàn nhìn không thấy. Những thứ này cho dù trước đây Diệp Mặc chưa từng gặp, thế giới này quả nhiên là quá nhiều thứ hắn không thể biết. Nghĩ tới một mình Khinh Tuyết dám mạo hiểm đối mặt với những thứ kinh hãi đó, lại xâm nhập vào thận lòng giá, lòng Diệp Mặc một cái loại giọng nước ấm. Loại chuyện này cho các cô gái khác dù là chuyện lớn hơn nữa, bỏng chừng cũng không dám trải qua một lần, huống hồ một mình đi giữa rừng cây vào buổi tối. Khinh Tuyết, Diệp Mặc có chút động tỉnh ôm lấy Khinh Tuyết vào lòng. Nếu như không phải Khinh Tuyết, nói không chừng hắn thực sự khó tỉnh lại. Khinh Tuyết bị Diệp Mặc dùng chân khí truyền qua một lần, cả người thoải mái, thậm chí có chút lười biếng. Cô nhào vào lòng Diệp Mặc, thậm chí câu nói cũng không ra nói, chỉ hy vọng mãi thế này. Qua lúc lâu Khinh Tuyết mới nhớ đến vòng tay của Tĩnh Văn, lập tức nói. Vòng tay của Tĩnh Văn bị em lấy đi 3 viên ngọc, nếu như anh có thể làm được giúp em làm lại trả chị ấy. Diệp Mặc có chút yêu thương vuốt vuốt tóc của Khinh Tuyết, lập tức đồng ý yêu cầu của Khinh Tuyết. Những pháp khí này đối với cao thủ không có tác dụng gì, nhưng mà sự công kích với người thường vẫn có thể phòng ngự. Huống hồ lúc đầu khi hắn làm pháp khí mới là luyện khí tầng 1, giờ hắn là luyện khí tầng 3, đồ làm ra phòng ngự càng mạnh. Thế Diệp Mặc đồng ý yêu cầu, Khinh Tuyết cũng không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh dựa vào Diệp Mặc hưởng thụ cảm giác bình ổn. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc cảm thấy Khinh Tuyết dường như đã ngủ. Hắn lấy ra một cái giường gấp nhỏ đặt cô lên đó, lấy một cái áo của hắn đắp trên người cô, lúc này mới rời khỏi lều trại. Rồi bắt đầu hắn lấy chất liệu ngọc tốt giúp Tĩnh Văn làm một cái vòng tay phòng ngự. Giờ Diệp Mặc không phải kẻ nghèo hèn, toàn bộ chiếc vòng tay này dùng 12 chiếc viên ngọc, hơn nữa hiệu quả phòng ngự so với cái trước đây tốt hơn rất nhiều. Ngẫm nghĩ một chút, lại lấy ra mặc ngọc còn thừa, dùng bộ phận cây gỗ dưới biển sâu giúp Khinh Tuyết làm cái vòng pháp khí trừ tà hiệu quả. Tuy rằng hắn cho là dùng thần thức mất hết cũng không sợ các loại đồ vật âm linh, nhưng Khinh Tuyết lại không được. Hắn nghĩ may mắn lúc đầu hắn không mang cái giường nhỏ kia đi, nếu như mang đi rồi phòng trường hiện tại mạng của Khinh Tuyết không còn. Làm xong thứ này trời vẫn chưa sáng, thấy Khinh Tuyết ngủ rất say, Diệp Mặc không có kinh động tới cô. Mấy ngày nay tinh thần cô quá mức căng thẳng, bây giờ một khi thoải mái thì để cô ngủ một chút. Diệp Mặc đi ra ngoài, hắn muốn tìm xem có đá cảm ứng tinh thần như Mặc Khang nói hay không, còn có tuyết liền tử ngàn năm. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng, hắn tìm một đêm, ngoài trừ mấy kết quả hắn và Khinh Tuyết ăn thực sự không thấy gì. Tuy nhiên Diệp Mặc tin rằng Mặc Khang không lừa hắn, xem ra phương hướng hắn rơi xuống vách núi không đúng. Vách núi này ngoại trừ nơi đi lên còn có hai mặt khác, hai mặt này có lẽ là không có liên hệ, đợi đến lúc đi lên hắn là xem mặt kia có không. Khi buổi sáng Khinh Tuyết tinh thần sung mãn tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ trên một cái chiếc giường nhỏ, hơn nữa là đáp áo Diệp Mặc, cô không khỏi cảm động. Nhưng nghĩ tới lạc ảnh kia, lòng cô căng thẳng. Nếu như Diệp Mặc tìm được lạc ảnh, hắn có một lần nữa biến mất trong tầm mắt cô không? Cô lại nghĩ đến chuyện gì út. Lúc đầu Diệp Mặc cùng cô ở cùng lều trại, tuy nhiên cô liền lắc đầu. Bây giờ Diệp Mặc không phải cùng cô cùng một lều sao? Diệp Mặc không hề làm gì với cô, hắn là một người có quyền tắc. Có điều cô thích nhất chính là sự hấp dẫn của hắn. Khinh Tuyết chợt nhớ đến Uyển Thanh đi học, du học ở Anh. Cô ấy nói với bà cô ấy nói rằng hạnh phúc là phải dựa vào bản thân mình đi theo đuổi. Khinh Tuyết giờ mới nhớ đến câu nói này, cô dường như hiểu ra đạo lý. Dậy rồi, chúng ta ăn chút gì đó đi. Trong lúc Khinh Tuyết còn đang suy nghĩ linh tinh thì Diệp Mặc tiến vào trong lều. Câu của Diệp Mặc còn chưa dứt thì dừng lại, ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài chiếu rọi trên người Khinh Tuyết, có vẻ lười nhác mà kiều diễm vô cùng, thậm chí hệt như trinh nữ nhàn nhạt bên tai không thấy rõ ràng, cả người hiện ra một loại xinh đẹp kinh người. Thấy Diệp Mặc nhìn cô chằm chằm có chút sững sờ, Linh Khinh Tuyết mặt đỏ mà cúi đầu xuống. Cô hơi sợ hãi Diệp Mặc lại gần. Cô biết lúc này cô đối với Diệp Mặc không có bất kỳ tâm lý từ chối, nhưng mà nội tâm thực sâu thẳm cô lại là có loại chờ mong. Cô mong chờ Diệp Mặc có thể lại đầy ôm cô vào lòng. Diệp Mặc tới nhẹ nhàng ôm Linh Khinh Tuyết vào lòng. Khinh Tuyết siết chặt trong ngực Diệp Mặc, trái tim cô đập loạn nhịp. Lúc này đây suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn, không biết mình nghĩ gì. Khinh Tuyết thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất lợi hại. Cô không biết Diệp Mặc có thấy hay không. Cô muốn khống chế nhịp tim của mình nhưng lại phát hiện ra nhịp tim cô căn bản không theo sự sai khiến của cô. Diệp Mặc đương nhiên cảm thấy nhịp tim của Khinh Tuyết, không biết tại sao nhịp tim của cô đập nhanh như vậy. Khinh Tuyết trong lòng hắn dần mềm nhũn, thậm chí trở nên nóng bừng. Dù là Diệp Mặc chưa từng trải qua chuyện này, hắn cũng hiểu. Hương thơm ngào ngạt bị nhiệt lượng cơ thể Khinh Tuyết mang theo từ cổ áo truyền vào mũi của Diệp Mặc. Diệp Mặc thậm chí có chút khống chế không được. Khinh Tuyết bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô hấp Diệp Mặc thay đổi, nhịp tim cô càng đập lợi hại. Cô muốn thoát khỏi lòng Diệp Mặc nhưng cô phát hiện ra mình lại không chút sức lực. Cuối cùng cô dứt khoát ôm lấy eo Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc muốn làm gì thì tùy hắn, dù sao cô cũng là vợ hắn, mặc kệ thật hay giả. Cô đều là không có để ý, cảm giác Khinh Tuyết càng nép vào lòng hắn. Diệp Mặc lấy lại bình tĩnh, thở dài. Không tìm được Lạc Ảnh, hắn không thể làm việc có lỗi với Lạc Ảnh. Khinh Tuyết, đây là tối qua anh luyện chế cho em. Em được Tĩnh Vân được rồi. Diệp Mặc lấy vòng tay ra, làm rối loạn không khí xấu hổ trước mắt. Lòng Khinh Tuyết buồn lòng, có chút cảm kích Diệp Mặc nhưng lại có chút thất vọng. Loại cảm xúc này cô thậm chí cũng nói không rõ. Tuy nhiên Diệp Mặc dịch chuyển đề tài nói chuyện khiến cô hồi phục tinh thần, vội ngồi dậy, gỡ tóc rối, lấy vòng tay từ Diệp Mặc. Vòng tay thật tinh xảo. Khinh Tuyết phát ra tiếng kinh ngạc đã quên chuyện vừa nãy. Cô nhìn theo tay Diệp Mặc theo bản năng, trừ một cái chuỗi vòng tay không có thứ gì, cô lại có chút thất vọng. Diệp Mặc không tặng cô thứ như thế. Tuy nhiên cô rất nhanh điều chỉnh lại, xem qua xem lại cái chiếc vòng tay yêu thích trong tay, lòng lại nghĩ Tĩnh Vân chắc chắn lại yêu cái chiếc vòng này chết mất. Sờ trên tay có một loại ánh sáng sáng bóng, thậm chí có cảm giác tĩnh tâm. Cái này là tặng em, anh giúp em đeo. Diệp Mặc lấy ra một cái sợi dây chuyền. Khinh Tuyết vội thu lại vòng tay, hai cánh tay lần vòng cổ lên, có xấu hổ vì ý nghĩa bàn nãy. Diệp Mặc sao có thể không tặng đồ cho cô? Ban đầu là cái dương nhỏ kia, tuy Diệp Mặc không nói, thứ kia không phải là Diệp Mặc tặng cô sao? Đẹp quá. Khinh Tuyết cầm chuỗi dây chuyền trên cô, đếm có 52 viên. Sợi dây chuyền này so với cái vòng tay, bất kể là cách làm hay nguyên liệu đều là đẹp hơn gấp mấy lần. Diệp Mặc, cảm ơn anh, đây là món quà đẹp nhất em nhận được. Khinh Tuyết bỗng có chút không kìm nén được kích động nội tâm, lại lần nữa nhào vào lòng Diệp Mặc. Sự đồng nhiệt hơi bình thường trở lại của Diệp Mặc bùm một cái lại bị Khinh Tuyết châm lên. Hắn cúi đầu nhìn cổ áo mở rộng của Khinh Tuyết lộ ra khe tuyết trắng, không tự giác được đưa tay tới.